Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, lần thứ 3 huyết mạch thuế biến. Giang Bác từ Lý Khâu trên thân cảm nhận được tính mệnh uy hiếp càng thêm dày đặc. Trong lúc nhất thời phảng phất có một tòa nhìn không thấy đại sơn đặt ở hắn trên thân. Sinh lòng cấm điềm báo, mi tâm nhói nhói. Giả thần giả quỷ, Giang Bác hừ lạnh, đem so sánh với Lý Khâu tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa thực lực tăng vọt một bậc thang. Hắn càng tin tưởng là Lý Khâu không biết dùng cái gì bí pháp để cho mình khí tức nhảy lên tới tình. Trạng này đến hù dọa hắn, cũng không thể nói chỉ có hù bị hù tác dụng. Đỉnh lấy như thế áp lực cùng tính mệnh uy hiếp cảm giác cùng Lý Khâu giao thủ, hắn thực lực chỉ sợ khó mà phát huy toàn bộ. Lý Khâu mục đích hẳn là cái này. Như thường giết ngươi. Giang Bác thần sắc hung ác, đột nhiên đạp nứt đại địa, thân hình giống như đạn pháo bắn ra, trong tay roi sắt cao cao giơ lên, bành, bổ sung lấy hắc diễm roi sắt quất bạo không khí nhấc lên cuồng phong. Sông Lý Khâu đầu hung hăng đánh xuống. Đối mặt như thế hung bạo một kích, kình phong đập vào mặt, Lý Khâu sau đầu tóc bay múa, nhưng thần sắc lại bình tĩnh tới cực điểm. Bạch, lôi cuốn lấy liệt liệt huyết diễm dạ đàm đao, bỗng nhiên chém ra, thế sét đánh không kịp bưng tai, một mực ngăn trở roi sát, ngưng trọng âm khí ngưng tụ hắc diễm cùng nóng bỏng khí huyết ngưng tụ huyết diễm. Như hai đợt thủy triều tại không trung hung hăng đụng vào nhau. Không khí chấn động, khí lãng lăn lộn trung tâm. Hai đám lửa tương hỗ kịch liệt mẫn diệt. Giang Bác sắc mặt kịch biến. Roi sắt bên trên một cỗ như dòng lũ ác sóng mãnh liệt lực lượng cuốn tới. Để thân thể của hắn kịch chấn. Cánh tay run lên, hổ khẩu kịch liệt đau nhức. Hắn cảm giác phảng phất mình là một đạo nằm ngang ở ngập trời thủy triều trước yếu ớt đê đập. Tiếp xúc một nháy mắt liền bị vô song cự lực xông phá. Đại địa băng liệt sụp đổ. Giang Bác biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược mà đi. Thân thể liên tiếp đụng xuyên vài tòa phòng ốc. Hai chân tiếp xúc đến mặt đất. Giang Bác dùng lực trầm xuống. Hai chân hãm sâu tiến trong lòng đất, trên mặt đất ngạnh sinh sinh vạch ra hai đạo thật dài rãnh sâu. Rãnh sâu kéo dài đến hơn 10 trượng về sau, mới khó khăn lắm ngừng xuống tới. Xoạt, Lý Khâu nhảy đến một tòa trên phòng ốc, tiếp lấy hai chân hơi cong, bỗng nhiên phát lực, phòng ốc ầm vang sụp đổ. Lý Khâu mượn lực nhảy ra, thân thể xuyên không mà qua. Hai tay cầm đao, dạ đàm đao giơ lên cao cao. Giang Bác hổ khẩu nứt ra, máu tươi thuận đen nhánh roi sắt tích táp rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn xem Lý Khâu đánh tới thân ảnh, sắc mặt khó coi, trong mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc cùng sợ hãi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật tại mấy hơi ở giữa thực lực tăng vọt một bậc thang? Giang Bác thần sắc dữ tợn. Dù cho kiến thức đến Lý Khâu thực lực bộc phát cao hơn một bậc thang về sau, vẫn như cũ không quá nguyện ý tin tưởng hắn là tại ngắn như vậy thời gian tăng lên thực lực. Hắn đã tới không kịp lại nghĩ, bởi vì Lý Khâu công kích đã đi vào. Lý Khâu đánh tới tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản không kịp để Giang Bác có thời gian né tránh. Một kích này hắn trừ cứng rắn chống đỡ không còn cách nào khác. Giết! Giang Bác chợt quát một tiếng, hốc mắt trừng nứt, hai chân đạp nát mặt đất, hai tay nắm ở roi sắt, bộc phát ra lực lượng toàn thân bỗng nhiên vung ra, không khí không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng oanh minh. Keng! Bạo liệt hỏa hoa, tại hai thanh binh khí tiếp xúc nháy mắt nổ tung, đồng thời nổ tung còn có cuồng bạo như thủy triều khí lãng. Hướng bốn phía điên cuồng càn quét mà đi. Trong lúc nhất thời lấy hai người vì trung tâm, phảng phất có nhìn không thấy vạn con cự thú hướng tứ phía bát phương lao nhanh trà đạp. Lúc trước hai người va chạm giao thủ, bộc phát khủng bố cự lực đã là nhiều lần lay dao động lắc vùng này phòng ốc nền tảng. Lúc này trăm trượng phương viên bên trong, từng tòa phòng ốc càng là như trong cuồng phong cỏ khô run rẩy dữ dội. Hướng bốn phía hiện ra đổ dạp xu thế, cửa sổ vỡ tan, cái bàn bay loạn, chén giữa sụp đổ, có phòng ốc càng là trực tiếp không chịu nổi ầm vang sụp đổ. Nhất là khoảng cách hai người mười phần gần mười mấy tòa phòng ốc, toàn bộ như cắt lúa mạch oanh long đổ xuống, cuồng bạo khí lãng trung tâm, Giang Bác hai mắt bạo lồi, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thân thể gào thét lên bay ngược mà đi. Hai bên cảnh vật nhanh chóng tiến lên. Mặc dù hắn đã bộc phát ra cùng nghiền ép ra bản thân toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn không có ngăn trở Lý Khâu một kích này. Thực lực thực sự chênh lệch quá xa. Giang Bác trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi thật sâu. Kỳ thật Lý Khâu cũng là bộc phát ra toàn bộ thực lực chém ra một đao kia. Không phải hai người dù cho chênh lệch lấy một cái tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt cũng không có lớn đến Giang Bác ngay cả hắn đón lấy một chiêu đều khó khăn tình. Trạng, Giang Bác trong chớp mắt bay ngược ra mấy chục trượng, phía sau hung hăng đụng vào nặng nề vô cùng xám xanh tường thành. Nặng nề kiên cố tường thành phảng phất như giấy mỏng, một tiếng to lớn trầm đục, đại địa chấn động. Đá vụn vẩy ra, bụi mù tràn ngập, mấy trượng dày tường thành bị xô ra một cái động lớn. Trực tiếp xuyên qua, đụng xuyên tường thành về sau, Giang Bác thế đi đã hết, lăn trên mặt đất mấy lăn, liền ngừng xuống tới, Giang Bác lung la lung lay đứng người lên, lại phun ra một ngụm máu lớn. Kỳ thật hắn chịu thương thế cũng không nặng, vô luận là đụng xuyên phòng ốc hoặc là đụng xuyên tường thành, đều không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng hắn đã không có tái chiến chi tâm. Có lẽ người này là vận dụng cái gì ghê gớm bí pháp, thiêu đốt khí huyết đổi lấy thực lực bộc phát. Lực không thể lâu, nhưng cho dù là dạng này, ta chỉ sợ cũng khó mà chịu tới hắn thực lực ngã xuống thời điểm. Hắn đã nhận thức đến hắn cùng Lý Khâu thực lực sai biệt, lại giao thủ, chỉ sợ nhiều lắm là tiếp qua mười mấy chiêu, hắn sẽ chết tại Lý Khâu trong tay. Giang Bác trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, không nói hai lời quay người liền điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Đưa Tấn An thành bên trong âm quỷ đại quân tại không để ý. Hắn cũng không phải biến thành âm quỷ về sau liền lập tức như thế cường đại. Hắn cũng có nhỏ yếu thời điểm. Một chút xíu hấp thụ âm khí cộng thêm một điểm kỳ ngộ mới có bây giờ thực lực. Trong lúc đó không có bị Tuần Thiên Ti phát giác, không có bị Tuần Thiên Sĩ chém giết, hắn tự nhiên không phải lỗ mãng vô não người, biết rõ không địch lại có tính mệnh nguy hiểm còn lại xông đi lên. Mặc dù vứt bỏ cánh trái quỷ quái đại quân đào tẩu, hắn khó mà hướng quỷ vương bàn giao, sợ sẽ gặp phải trách phạt. Nhưng dù sao cũng so mất mạng tốt. Nhưng Lý Khâu làm sao lại bỏ mặc hắn đào tẩu. Từ từ trong bụi mù, Lý Khâu ánh mắt cũng khó có thể xuyên thấu bụi mù nhìn thấy Giang Bác thân ảnh. Nhưng lại có thể rõ ràng nghe được Giang Bác quay người đào tẩu, thân hình xé rách không khí, thần sắc hắn băng lãnh, đạp chân xuống, thân hình nháy mắt xuyên qua tường thành lỗ lớn. Hướng Giang Bác đuổi theo, mười mấy hơi thở ở giữa, hai người liền một đuổi một chạy đi ra vài dặm, hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, Giang Bác tê cả da đầu, trong lòng báo động đại tác, hắn có thể cảm thấy bóng ma tử vong đã bao phủ hắn. Nhưng hắn cũng là không thể làm sao, tại Lý Khâu sắp đuổi kịp lúc, Giang Bác thần sắc dữ tợn, cắn răng ngang nhiên dừng bước. Thuận thế quay người vung ra một roi, Lý Khâu cũng là dừng bước, hoành đao ngăn cản, tùy tiện ngăn lại Giang Bác qua biến oanh kích, có thể nhìn thấy Giang Bác trong tay roi sắt bên trên. Có hai đạo rõ ràng vết đao, là lúc trước Giang Bác cùng thực lực tăng vọt sau hắn giao thủ bố trí. Nhất là trong đó một đạo vết đao cơ hồ đem Giang Bác trong tay chuôi này tuyệt thế thần binh chém ra non nửa, nếu không phải roi sát, đổi lại đao kiếm, Giang Bác lúc này đã mất binh khí. Hai chia ra cách, roi sắt bên trên lại thêm một đạo rõ ràng vết đao. Nhưng Giang Bác đã không rảnh bận tâm. Lý Khâu vung đao phách chảm, hung mãnh công hướng Giang Bác. Giang Bác như trong cuồng phong bạo vũ một lá ba xô, bị đánh cho tả diêu hữu hoảng. Mỗi đón lấy Lý Khâu một chiêu, thân thể đều lay động một chút. Cho dù ai đều có thể nhìn ra chống đỡ hết nổi cùng miễn cưỡng. Đối mặt Lý Khâu khủng bố thế công, Giang Bác chỉ có thể tiếp nhận, không có nửa điểm cơ hội phản kích. Mười mấy chiêu về sau, Giang Bác trong tay vết đao từng đống roi sắt, nắm chi không ngừng bay tứ tung ra ngoài, roi sắt xé rách không khí, trong chớp mắt mất tung ảnh, biến mất ở chân trời. Giang Bác hai tay đau nhức run rẩy, hổ khẩu nứt ra, máu chảy ồ ạt, thấy ẩn hiện sâm sâm bạch xương. Nếu không phải thật chống đỡ không nổi, hắn làm sao lại bắt không được binh khí? Lý Khâu một đao đánh bay Giang Bác binh khí về sau, ngừng cũng không ngừng, liền lại vung đao chém xuống. Giang Bác không né tránh kịp nữa, bản năng hai tay gác ở trên đầu, đi cản dạ đàm đao sắc bén vô song chảm kích. Hắn quỷ thể mặc dù cường đại, nhưng trình độ cứng cáp làm sao có thể cùng dạ đàm đao so sánh. Nhất là tăng thêm Lý Khâu cực kỳ kinh khủng lực lượng. Bạch, trường đao xé rách không khí, không có bất kỳ trở ngại nào. Giang Bác hai tay bị chém đứt, song chỉ tay cụt rơi xuống đến địa. Giang Bác kêu thê lương thảm thiết một tiếng, trên mặt hiển hiện một vòng nồng đậm tuyệt vọng. Nhưng Lý Khâu tại chặt đứt hai cánh tay hắn về sau, không có tiếp tục chém xuống đi. Dạ đàm đao chợt dừng ở Giang Bác đỉnh đầu, chỉ có cách nhau một đường. Nhấc lên cuồng phong, thổi đến Giang Bác sau đầu tóc bay múa. Vì sao không giết ta? Giang Bác cố nén kịch liệt đau nhức, âm thanh run rẩy mở miệng nói, ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Lý Khâu thay đổi thân đao, đem dạ đàm đao khoác lên Giang Bác trên cổ. Tòa này trong thành, ta gặp được rất nhiều con âm quỷ, có thể so với ngưng huyết kỳ cùng võ thánh âm quỷ cũng có. Nhưng vì sao trừ ngươi ở ngoài, lại không có một con thực lực vượt qua võ thánh, mà lại thực lực có thể so với ngưng huyết kỳ võ giả cùng võ thánh âm quỷ, số lượng cũng có chút quá ít. Giang Bác thần sắc không cam lòng, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta cái này thân thực lực là làm sao tới? Lý Khâu con mắt nhắm lại, hắn chợt nhớ tới, quỷ quái trừ có thể giết người hấp thụ âm khí bên ngoài, cũng tựa hồ có thể chém giết cùng loại hấp thụ âm khí. Tuần Thiên Ti dám tra thiên hạ, chém giết bất luận cái gì phát hiện quỷ quái. Nhưng luôn có loại kia làm việc cẩn thận, có thể trưởng thành đến thực lực địch nổi võ thánh, thậm chí là siêu việt võ thánh. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn mặc dù là tránh thoát Tuần Thiên Ti cùng triều đình, nhưng như cũ khó thoát khỏi cái chết. Ai kêu giết bọn hắn liền có thể có đại lượng âm khí đâu? Giang Bác thanh âm âm lãnh nói, vậy nhưng so điên cuồng giết người có thể hấp thụ đến âm khí càng nhiều, mà lại cũng bí mật hơn, sẽ không bị người phát giác. Nghe tựa hồ ngươi sớm tại con kia quái gì triệu tập thiên hạ quỷ quái trước liền theo hắn. Lý Khâu nói, ngươi thế mà đoán được quỷ vương thân phận. Giang Bác hơi kinh ngạc, lập tức cũng không có phủ nhận, chậm rãi nói, ta cùng Ngụy Sơn sớm tại mấy trăm năm trước liền theo quỷ vương. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, Ngụy Sơn hẳn là chỉ huy cánh phải quỷ quái đại quân âm quỷ, lại hoặc là lúc này đi theo con kia quái dị bên cạnh con kia mập mạp quỷ quái. Mấy trăm năm trước, chúng ta thực lực còn không có mạnh như vậy, chỉ có thể khắc chế mình sao sao cùng cảm xúc hành sự cẩn thận. xưa nay không dám trắng trợn giết chóc, gây nên Tuần Thiên Ti chú ý, bình thường đều là giết một số người liền đổi một cái địa phương. Mặc dù thực lực tăng lên chậm chạp, nhưng thắng ở an toàn. Mặt khác gặp được quỷ quái, chúng ta cũng là sẽ không tùy tiện bỏ qua, giết không tha, chúng ta đi theo quỷ vương, bỏ ra hơn 100 năm, thực lực mới đạt tới địch nổi võ thánh tình trạng, mà quỷ vương thì là thực lực vượt qua võ thánh. Kia sau bởi vì thực lực nguyên nhân, khả năng chỉ có đồ thành mới có thể đối với chúng ta thực lực có thể có trợ giúp. Nhưng chúng ta lại không thể đồ thành gây nên chú ý, lúc ấy bày ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, chính là toàn lực săn giết cùng loại. Bởi vì cùng loại tung tích khó tìm, lại qua không sai biệt lắm 100 năm, ta cùng Ngụy Sơn mới thực lực vượt qua võ thánh. Quỷ vương thì là đến dù cho tính đến võ thánh gia tộc người cũng là thiên hạ ít có địch thủ tình. Chàng, thế là chúng ta bắt đầu lần thứ nhất triệu tập thiên hạ quỷ quái. Lần thứ nhất, nghe loại sự tình này không chỉ phát sinh qua một lần. Lý Khâu lông mày nhíu lại. Đương nhiên, coi như cái này đã là chúng ta lần thứ ba triệu tập thiên hạ quỷ quái. Giang Bác cười lạnh nói. Bất quá hai lần trước triệu tập chỉ có những cái kia thực lực cường đại quỷ quái. Bọn hắn cuối cùng đều biến thành chúng ta cùng quỷ vương tăng lên thực lực âm khí. Giúp bọn ta cùng quỷ vương đạt đến bây giờ thực lực. Nói đến đây, Giang Bác ánh mắt âm độc nhìn về phía Lý Khâu. Ngươi thật sự rất mạnh, tự liền ta cũng không phải ngươi đối thủ. Nhưng ngươi thực lực cách quỷ vương còn kém xa lắm. Như gặp gỡ quỷ vương tuyệt đối hẳn phải chết, không nghi ngờ. Quỷ vương sẽ vì ta báo thù. Ta tại địa ngục chờ ngươi. Dứt lời, Giang Bác bỗng nhiên khẽ động, hướng về phía trước phóng ra một bước, chủ động đem cái cổ đụng vào dạ đàm đao lưỡi đao. Chấm dứt tính mạng của mình. Hắn biết Lý Khâu không có khả năng bỏ qua hắn, cùng nó chết tại Lý Khâu trong tay. Không bằng mình chủ động một điểm, Giang Bác cái cổ máu chảy như suối, hóa thành một cỗ thi thể ngã xuống. Lý Khâu không có để ý hắn, tranh thủ thời gian gọi ra bảng, bởi vì hắn còn chưa gặp gỡ qua loại tình huống này. Không biết nguyên lực có thể hay không gia tăng. Nguyên lực, 270 thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 16. Đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14. Thôi diễn. Dung hợp, xương hổ ngự phong đao viên mãn, thôi diễn tăng lên, nhìn thấy nguyên lực tăng lên rất nhiều. Lý Khâu yên lòng, nhìn xem trên mặt đất Giang Bác bắt đầu toát ra cuồn cuộn hắc khí thi thể. Trong miệng lẩm bẩm nói đến, quỷ thể là từ oan hồn biến thành, người dạng này hẳn là đã là thuộc về hồn phi phách tán. Dù cho thật sự có địa ngục, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Huống chi ta hiện tại hoàn toàn chính xác khả năng không biết trong miệng ngươi quỷ vương đối thủ, nhưng tiếp qua hai ngày liền chưa hẳn. Lý Khâu quay người đạp chân xuống hướng Tấn Ninh Thành chạy về. Trở lại Tấn Ninh Thành, Lý Khâu phát hiện kia mấy cái thực lực có thể so với võ thánh âm quỷ. Gặp hắn thực lực nghiền ép Giang Bác, đã là chạy trốn. Bởi vì cửa thành bị đánh nát, tường thành bị đụng xuyên, một chút Tấn Ninh Thành còn sống sót bách tính đào tẩu. Lại dẫn đi một bộ phận trong thành âm quỷ, nhưng trong thành vẫn như cũ còn thừa lại tương đương một bộ phận lớn đã mất đi thần trí âm quỷ. Mặc dù trong đó cường đại không có bao nhiêu, nhưng số lượng lại có rất nhiều. Tấn Ninh Thành lần nữa nghênh đón một trường giết chóc. Bất quá lúc này không phải âm quỷ đồ sát nhân loại, mà là nhân loại đồ sát âm quỷ. Huyết diễm ngưng tụ đao khí, bị từng đao chém ra. Một con lại một con âm quỷ tại huyết diễm tới người về sau, hóa thành một địa quỷ thể cạn bã. Chẳng mấy chốc, Lý Khâu liền giết sạch Tấn Ninh Thành bên trong còn lại tất cả âm quỷ. Nguyên lực 1040 thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 16. Thôi diễn tăng lên, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14. Thôi diễn, dung hợp, xương hổ ngự phong đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, nguyên lực lần đầu đột phá 1.000 đại quan. Lý Khâu trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nhất là Thế Tôn chuyển Nhật Kinh sau lần nữa xuất hiện có thể thôi diễn tăng lên chữ. Lần thứ ba huyết mạch thuế biến. Chờ đem Thế Tôn chuyển Nhật Kinh thôi diễn tăng lên đến tầng thứ 17 về sau. Hắn thực lực liền sẽ lại bay vọt một cái đại cảnh giới. Tin tưởng đến lúc đó dù cho cái kia quỷ vương mạnh hơn, hắn thực lực cũng không có khả năng yếu tại đối phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN